Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 263 bến tàu tranh đoạt chiến. Quy quốc đối Big Mom tới nói không tính tuyệt kỹ. Nhiều lắm chính là so bình A hơi chút cao cấp một chút. Thuộc về cái loại này tùy tay là có thể thi triển kỹ năng, đối với chiêu này Akainu có điều hiểu biết. Vivi càng miễn bàn. Bọn họ biểu tình đều thực bình tĩnh, liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Quy quốc chém vào từ bọn họ dùng Busosoku Haki liên thủ chế tạo khí trên tường, cho dù Akainu gánh vác đại bộ phận lực đánh vào. Vivi vẫn là cảm thấy chính mình như là bị một chiếc chạy như bay xe lửa nghênh diện đụng phải giống nhau. Lực đánh vào đem nàng đẩy lui mấy bước, sao sao sao sao nơi nào tới tiểu quỷ. Cũng dám cản ta. Big Mom thực phẫn nộ. Akainu dám cản chính mình. Này không ngoài ý muốn. Nhưng là một cái không thể hiểu được nữ nhân cũng dám nhảy ra tới cản chính mình. Này liền thực không thoải mái. Người ai à? Tìm chết. Big Mom kia hơn 8 mét cao. Mau 9 mét thân hình ở Vivi trong mắt thoạt nhìn so người khổng lồ còn có uy thế. Nồng đậm son môi cùng thiển sắc mắt ảnh đều tựa hồ ở tỏ rõ nữ nhân này cuồng loạn hơn ngàn mét. Khoảng cách giây lát tức đến. Nàng cự kiếm thượng quấn quanh lửa cháy. Trên cao nhìn xuống. Lại là nhất kiếm bổ đi xuống. Lần này không cần Vivi phòng ngự. Akainu thả người nhảy lên. Nhất chiêu, minh cầu, đánh hướng Big Mom gương mặt, cho dù là Big Mom cũng vô pháp dùng mặt đi tiếp. Đại tướng một kích, nàng chỉ có thể thủ đoạn vừa lật, bổ về phía bến tàu một đao điều chỉnh phương hướng. Ở giữa không trung huy đao đánh nát minh cầu, Big Mom dẫm lên homie. Akainu lợi dụng phun ra dung nham phương thức ngắn ngủi phi hành. Hai người ở giữa không trung đánh thành một đoàn, Vivi ngắm hai mắt. Mắt thấy Akainu đánh Big Mom không có gì vấn đề. Nhiều chính mình một cái không nhiều lắm. Thiếu chính mình một cái không ít. Nàng liền trở lại gia nhập quốc quân đội phương trận nội tiếp tục chỉ huy. Rất nhiều binh lính cùng gia nhập quốc các tướng quân xem không hiểu nàng phía trước ở bến tàu làm. Cái gì? Nàng cũng không công phu giải thích dựa theo phía trước dự án. Đem quân đội một lần nữa tiến hành phân phối. Big Mom tự mình xuất chiến. Katakuri bọn họ cũng không dám tiêu cực tránh chiến. Kế tiếp chiến đấu sẽ phi thường tàn khốc. Big Mom hải tặc đoàn hải tặc nhóm đột nhiên bắn ra khác. Biệt với phía trước chiến đấu nhiệt tình. Hơn 100 con chiến thuyền tranh trước khủng sau mà nhằm phía bến tàu. Bọn họ đỉnh dày đặc pháo oanh kích. Thành công cập bờ. Đại lượng hải tặc hò hét múa may vũ khí vọt ra. Alabasta dũng sĩ. Xung phong. Đem địch nhân đầu cho ta chặt bỏ tới. Vivi cưỡi ở một con cao đầu đại mã thượng. Động tác yêu nhã. Trong tay giơ lên cao tây dương kiếm. Trừ bỏ thần thái gian có điểm tối tăm. Thoạt nhìn giống như là một cái thực chính quy thống soái. Nàng làm Alabasta binh lính xung phong. Thắng được bao gồm Dressrosa chờ một chúng gia nhập quốc tán dương. Ngay cả vị kia truyền kỳ giác đấu sĩ Kiros đều cho rằng nàng nghĩa bạc vân thiên. Là chữ thiên đệ nhất hào người tốt, sát a. Sát a, làm cho bọn họ nhìn xem Alabasta dũng sĩ lợi hại. Cái gì Big Mom hải tặc đoàn? Alabasta người căn bản là không nghe nói qua, Vivi chọn lựa cái này công kích thời cơ thực thích hợp. Đúng là địch nhân đổ bộ lúc đầu. Lúc này Big Mom hải tặc đoàn pháo cùng súng kíp tay cũng ở nổ súng xạ kích. Nhưng ở đơn vị thời gian nội đi xuống chiến thuyền hải tặc trung quy là số ít. Alabasta người bộ binh giá trường mâu cùng tấm chắn. Xếp thành dày đặc phương trận. Một chút đè ép hải tặc hoạt động không gian, làm thoát ly sản xuất binh lính. Alabasta binh lính xưng được với huấn luyện có tố. Bọn họ không ngừng đâm ra trường mâu. Tự xưng là vũ dũng hải tặc bị một đám thứ đảo. Càng nhiều hải tặc tắc nhảy vào binh lính phương trận. Một bên hò hét, một bên điên cuồng chém giết, Vivi bất động thanh sắc mà quan sát chiến trường. Alabasta phương trận còn có thể kiên trì một chút, nhưng bọn hắn thủ vệ khu vực chung quy hữu hạn. Từ còn lại gia nhập quốc quân đội thủ vệ mấy chỗ khu vực liên tiếp bị công phá, nàng nhịn không được. Nhẹ nhàng hít một hơi, không thể không nói máu tươi mỹ vị. Thật là làm người say mê, này đó máu bạch bạch sói mòn. Có điểm lãng phí, chính mình nếu là khai tử hà thu thập, lại dễ dàng đưa tới Kaido thù hận. Thật là mâu thuẫn a. Các gia nhập thủ đô có chính mình cờ xí. Từ chỗ cao xem, trừ quốc cờ xí bị một người tiếp một người mà chém ngã. Cái kia hơn 100 người liền tới tham chiến tiểu quốc cái thứ nhất rời khỏi chiến trường. Lúc sau mười mấy cái tiểu quốc, bao gồm có được 700 người, đại quân, Ram quốc cũng bị thủy triều hải tặc bao phủ. Sở dĩ không có hoàn toàn hỏng mất, là bởi vì làm trụ cột vững vàng Alabasta cùng Dressrosa còn ở kiên trì, Violet công chúa rốt cuộc là gặp qua việc đời, liên thanh hô quát, điều động binh lính tầng tầng phòng ngự, Kiros đỉnh ở tuyến đầu. Trong tay một phen đại kiếm, vũ đến cùng trong chóng giống nhau, tả phách hữu chém, liền sát hơn 10 cái hải tặc peo, làm chúng ta kỵ binh xuất động, theo Vivi mệnh lệnh. Một con vượt qua 3.000 người kỵ binh bộ đội nhằm phía đang ở tàn sát tiểu quốc quân đội hải tặc kỵ. Binh lấy nhiều đánh thiếu. Hơn nữa trên cao nhìn xuống. Loan đao bông tiết giống nhau thổi qua. Mấy cái thuật cưỡi ngựa tinh vi binh lính tựa như huyễn kỵ giống nhau. Dùng chân kẹp lấy bụng ngựa. Huy đao chặt bỏ hải tặc thủ cấp. Vivi nhìn chằm chằm vào Big Mom hải tặc đoàn kia mấy cái tướng tinh. Vô luận như thế nào? Nàng đến tận lực bám trụ bọn người kia, không thể làm cho bọn họ quấy nhiễu đến Akainu, lúc này xa xa nhìn đi xuống thuyền cường tráng bánh. Quy binh lính, nàng đối bên cạnh peo phất tay, cường địch tới, đem dòng nước đều giá lên. Alabasta là cái công nhận sa mạc quốc gia, đối với nguồn nước lợi dụng đã tới rồi keo kiệt nông nỗi, vì không lãng phí một giọt thủy. Mấy trăm năm thời gian vẫn luôn ở rút ra nước ngầm. Bọn họ ở mang nước, chữ nước phương diện kỹ thuật xem như chư quốc đứng đầu. Lúc này hơn 100 cái binh lính giống như là phòng cháy viên giống nhau. Đem thủy mang mở ra, cuồn cuộn không dứt nước biển bị rút ra, 4 tướng tinh chi nhất Cracker vừa mới rời thuyền. Chế tạo không đến 10 cái bánh quy binh lính, che trời lấp đất nước biển liền rót xuống dưới, bánh quy binh lính không có lập tức tan thành từng mảnh. Nhưng công kích khi động tác nghiêm trọng biến hình, lực phòng ngự cũng đại biên độ giảm xuống. Đối mặt Alabasta kỵ binh, thực mau đã bị chém đến rơi rớt tan tác, đáng chết. Có người tiết lộ ta năng lực, Cracker vẫn như cũ có cái kia sợ đau tật xấu. Alabasta kỵ binh một đám hai mắt đỏ đậm, như là đánh hưng phấn kính giống nhau dũng mãnh không sợ chết. Hắn nhưng không muốn cùng như vậy một đám tạp binh liều mạng. Theo bản năng liền lui hai bước, ngu ngốc. Ngươi tưởng bị mụ mụ trách phạt sao? 4 tướng tinh trung duy nhất nữ tính. So Cracker tiểu 10 tuổi 14 nữ. Nước trái cây đại thần Smoothie vọt vào chiến trường. 5 mét lớn lên đại kiếm thuận kim đồng hồ múa may một vòng. Trở tay nghịch kim đồng hồ chém nữa một vòng. Hơn 100 danh Alabasta kỵ binh cả người lẫn ngựa. Bị nàng chém thành thịt nát, Vivi tưởng tự mình ra tay bắt lấy vị này chứ danh, hoa thủy, tướng tinh. Một bên Kiros chủ động xin ra trận, công chúa điện hạ. Cái này địch nhân liền giao cho ta đi. Kiros thực lực không thứ với hải quân bản bộ thiếu tướng. Hắn cũng cầm một phen đại kiếm, ngăn lại Smoothie. Hai người đánh đến sinh động, Vivi ngắm hai mắt. Liền cảm thấy này hai người giống như đều ở hoa thủy, Kiros người này nhìn mày rậm mắt to. Không nghĩ tới, cũng rất du, hai vị tướng tinh lúc sau. Big Mom con cái sôi nổi rời thuyền. Alabasta kỵ binh mất đi ưu thế. Thương vong suất ở nhanh chóng gia tăng. Hết chương.